trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 81 mâu thuẫn căng thẳng. Góc truyện audio.com, nghe tên Dung Trạm, Dung Tự cũng mở mắt ra. Đợi Trình Cẩm Chi cúp điện thoại, Dung Tự quấn cái chăn màu trắng đứng dậy. Dung Tự lấy điện thoại di động trên bàn, cô đứng bên cửa sổ hình như đang gọi điện thoại với ai. Cơ thể Dung Tự trần trụi, Trình Cẩm Chi có thể thấy tấm lưng trắng nõn của cô, lưng Dung Tự còn có vết móng tay của hai hôm trước. Hai hôm trước quá kịch liệt, Trình Cẩm Chi cào lên lưng Dung Tự. Trình Cẩm Chi xuống giường, đi tới đã thấy ngay vết hôn trên lưng, còn có vết cắn trên vai. Ừ, anh gọi nó ra, Dung Tự nói, giọng Dung Tự còn hơi khàn, vừa rồi cũng hơi kịch liệt. Trình Cẩm Chi ôm eo thon của Dung Tự, nét mặt có vẻ rất quyến luyến. Nàng quyến luyến hôn vai Dung Tự, hôn gáy Dung Tự. Trình Cẩm Chi vươn lưỡi ra, nhẹ, nhàng liếm gáy Dung Tự, liếm da thịt trắng nõn của Dung Tự, lưỡi nàng vẽ tròn trên xương cổ Dung Tự. Dung Tự rên một tiếng, cúp điện thoại. Cô để điện thoại qua một bên, quay đầu lập tức bế Trình Cẩm Chi lên. Trình Cẩm Chi ôm cổ Dung Tử, hôn đôi má Dung Tử từng chút, đôi chân cũng tự nhiên kẹp eo Dung Tử. Vẻ mặt Dung Tử vốn đang nghiêm túc bị nụ hôn Trình Cẩm Chi công phá trong phút chốc. Vành môi của cô khẽ nhếch lên, đón nhận nụ hôn mềm mại của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi hôn môi Dung Tử một cái, khẽ ngẩng đầu cắn môi dưới, lại gác lên trán Dung Tử tự nhi. Sao, em phải ra ngoài sao? Ừ, chuyện này, DC sẽ xử lý tốt, Trình Cẩm Chi nói, vất vả lắm em mới ở với chị. Em sẽ cố gắng về sớm, em bảo đảm đi, em bảo đảm, Dung Tự hôn môi Trình Cẩm Chi, bảo đảm này chưa đủ, Dung Tự ôm cổ Trình Cẩm Chi, hôn môi, dưới Trình Cẩm Chi, hôn sâu hơn, Trình Cẩm Chi cũng nhẹ nhàng cắn môi dưới của Dung Tự, để lại dấu răng trên môi dưới của Dung Tự, bảo đảm này, mới đủ. Đến khi Dung Tự ra ngoài, Trình Cẩm Chi lập tức gọi điện thoại cho Cẩu Vũ. Hôm qua Phó Tân Bạch vừa đi, Cẩu Vũ cũng đi theo. Cẩu Vũ nghe máy hơi chậm còn ngáp, hình như là ngủ đến giờ này, sao vậy? Xem email, Cẩu Vũ dụi dụi mắt mở máy tính ra, cô kẹp điện thoại, nhập một chuỗi mật khẩu dài vào. Tốc độ chạy của máy tính rất nhanh, một vài giây Cẩu Vũ đã mở hòm thư của mình ra. Cô mở bưu kiện Trình Cẩm Chi gửi cho mình, bưu kiện là một cuộc phỏng vấn của Dung Trạm. Cuộc phỏng vấn này rất hot, một khi tung ra tài khoản thương mại sẽ dựa hơi tạo độ hot theo, gắng gượng đem clip chưa tới 3 phút này lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Hơn nữa còn kèm theo 3 chữ, tin, sốc, mới, trên bảng xếp hạng, đủ thấy được cuộc phỏng vấn này gây ra nghị luận chưa từng có. Hiện tại có không ít ngôi sao ở trong cơn bão dư luận. Dư luận thịnh nhất chắc là thuộc về Trình Cẩm Chi, tin đồn Dung Trạm và Trình Cẩm Chi không hợp vẫn tồn tại từ khi Dung Trạm ra mắt đến nay. Hiện giờ tìm kiếm Dung Trạm và Trình Cẩm Chi còn có thể xuất hiện phong ba giành vai lúc trước. Hiện tại đối tượng có ràng buộc xì căng đan với Trình Cẩm Chi có Thẩm Thu Như, Dung Tự, Cao Y, trong đó với Thẩm Thu Như là lan truyền thần kỳ nhất. Quý 4, xuyên không trận tuyến đại liên minh, hiện giờ vẫn còn đang phát sóng, bên sản xuất không chỉ dương cờ hiệu Thu Cẩm. Một lần, hiện nay tin đồn đã đến mức Thu Cẩm sống chung. Trạm tài nguyên Thu Cẩm cũng có một lượng lớn người hâm mộ tràn vào, quần chúng vây xem đào ra hàng loạt phấn hồng giữa Trình Cẩm Chi và Thẩm Thu Như, càng nói càng như một câu chuyện thật vậy, Dung Trạm hung bạo quá nha. Sau khi xem video phỏng vấn, Cẩu Vũ đổi tay cầm di động, để tay chống hung hăng vỗ mu bàn tay của Phó Tân Bạch. Tay Phó Tân Bạch sắp mò vào đùi trong của cô, cơ thể Phó Tân Bạch trần trụi ôm chăn trông còn hơi uất ức. Phó Tân Bạch vuốt mờ u bàn tay đỏ lên của mình, nhìn Cẩu Vũ, lại đưa tay tới, vẫn không buông không tha rời khỏi eo của Cẩu Vũ. Phó Tân Bạch nằm lì trên giường ôm eo Cẩu Vũ, lưỡi liếm vòng eo nhỏ nhắn của Cẩu Vũ, liếm đùi trong của Cẩu Vũ. Bên cậu có tiếng gì? Đập muỗi, vậy chắc con muỗi đó lớn lắm. Ừ, Cẩu Vũ cắn môi kẹp đầu Phó Tân Bạch, đâu chỉ lớn không, còn rất xấu. Xem ra nó hút không ít máu. Của cậu à? Cẩu Vũ trừng Phó Tân Bạch một cái, ấn đầu Phó Tân Bạch trên giường, chắc là Dung Trạm bị người ta lợi dụng làm vũ khí rồi. Nhưng mà Trình Cẩm Chi, cậu bị mù quáng vì tình à? Dung Trạm quay cậu như thế, cậu thực sự không trị nó. Cẩu Vũ nói, cậu cũng không phải không biết Dung Tự là đệ khống, chập chập xem ra cậu thực sự là xả bạch điềm. Như trên mạng nói, Cẩu Vũ thở hổn hển một cái, tay chân hư mềm hơn rất nhiều. Phó Tân Bạch đã đẩy hai chân của cô ra, vùi đầu vào, ừ. Chị em Dung ra kẻ hát người họa, đùa giỡn cậu. Cũng đừng trách cha mẹ cậu đề phòng Dung Tự, tình huống của Dung Tự, nhà nào cũng phải đề phòng thôi. Xả bạch điềm, ngu ngốc ngây thơ ngọt ngào, em trai em ấy á, chắc là con ghẻ. Cậu cũng đừng nói Hạ Dữu, tình huống của Dung Tự với tình huống của Phó Thiên Xanh đơn giản là 8 lạng nửa cân, Phó Thiên Xanh chỉ thua Dung Tự một cặp chân khỏe. Cẩu Vũ nói, nếu như đặt trong chợ mai mối, chị em trai em ấy thế nào cũng làm em ấy rớt xuống 2 level. Chợ mai mối, khu chợ mai mối hôn nhân ở Thượng Hải, Trung Quốc thực chất là một góc ở công viên nhân dân. Đây là nơi phần nhiều các bậc phụ huynh hay lui tới. Họ in ra những tờ quảng cáo về con trai, con gái còn ế trong gia đình và đem treo ở đây, với hy vọng sớm tìm được người thích hợp để con cái lập gia đình. Mình thấy cậu rảnh giá chợ mai mối quá nhỉ? Cũng không phải, một tay Cẩu Vũ đặt trên máy tính, ngón tay tung bay, gửi một biêu kiện cho Trình Cẩm Chi, cậu với Dung Trạm không có dính líu, trừ phi cậu tìm người đánh nó một trận. Cậu không trị được thì tìm người trị nó. Trình Cẩm Chi mở biêu kiện Cẩu Vũ gửi đến, xem thử Cẩu Vũ chụp được quản lý cấp cao của Dung Trạm. Những người quản lý cấp cao này là những người nổi tiếng trong giới gay, còn có một người tìm vợ giả. Đương nhiên Trình Cẩm Chi đã hiểu ý của Cẩu Vũ, dính dáng đến lợi ích thì trị ngọn không trị gốc, muốn bắt thì phải bắt thóp. Nàng không trị được Dung Trạm, sẽ luôn có người khác có thể gõ được Dung Trạm. Thật ra Trình Cẩm Chi cũng không muốn làm đến bước này, dù sao Dung Trạm cũng là em trai của Dung Tử. Dung Tử trông nghiêm khắc nhưng vẫn rất yêu quý em trai. Nếu không, lúc trước cũng không vì em trai mà trao thân cho nàng. Sau khi cúp điện thoại, Cẩu Vũ nắm chặt mái tóc dài của Phó Tân Bạch. Phó Tân Bạch ngẩng đầu lên, môi hơi đỏ, chị xuất thân sạch sẽ, không có em trai, em có muốn cân nhắc một tí về chị không? Cẩu Vũ liếc, chị không có em trai, nhưng có không ít em gái nuôi. Nhé, hiện tại chị chỉ có một mình em là em gái nuôi nhé. Phó Tân Bạch ngẩng đầu, dường như muốn hôn Cẩu Vũ. Cẩu Vũ bóp mỏ Phó Tân Bạch, đi đánh răng. Đi, đợi lát nữa đánh. Phó Tân Bạch liếm liếm môi, lại vùi xuống dưới. Trình Cẩm Chi cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm, ngày mai nàng phải về đoàn phim, nhân thuật. Nàng ngồi trên sofa, xem văn kiện trong công ty. Văn kiện này là nàng và Dung Tự cùng soạn ra, vốn Dung Tự muốn tính sổ sách chung với nàng. Giờ cũng chỉ còn một mình nàng tính, lượng tính toán hơi lớn. Trình Cẩm Chi cảm thấy mình mơ hồ, nàng đập xương cổ mình một cái, dựa vào sofa. Lúc này A Huy cũng đi vào, sếp cơm tối sếp ăn gì? Để đầu bếp nấu đại gì đi, đợi cô Dung à, anh đừng đi phiền em ấy chắc phải bận một lúc. Trình Cẩm Chi nói, hiện giờ có rất nhiều người đợi Dung Trạm nói tiếp, đợi Dung Trạm đăng Weibo công khai hoặc làm sáng tỏ. Đối với nghị luận khắp trời khắp đất trên mạng, phía Trình Cẩm Chi cũng không có trả lời. Lúc này, không, có trả lời là câu trả lời tốt nhất, khoảng 8-9 giờ tối, hình như DC xác nhận xong. Hắn xác nhận Dung Trạm không có chứng cứ gì trong tay, thông báo cho Trình Cẩm Chi. Ý của DC là để Trình Cẩm Chi đăng một bài với dạng cảm ơn mọi người. Lên Weibo, Trình Cẩm Chi không có đăng, vẫn luôn chờ tin bên Dung Tử. Chỉ là không chờ được tin của Dung Tử, ngược lại có một tin, Dung Trạm hủy theo dõi Dung Tử. Lên bảng xếp hạng tìm kiếm, khi đang đối mặt với nghi vấn của mọi người, Dung Trạm đăng một Weibo, sắp 17 tuổi, con đường sau này có các bạn thật tốt. Sau đó lại xóa, Nhất Thạch Hiên khởi thiên tầng lãng, Nhất Thạch Hiên khởi thiên tầng lãng, một viên đá rơi xuống làm dậy lên hàng ngàn con sóng nhỏ. Trong danh sách theo dõi của Dung Tự cũng không có Dung Trạm, không ít người suy đoán là Dung Trạm hủy hai bên. Trình Cẩm Chi lập tức gọi điện thoại cho Dung Tự, điện thoại của Dung Tự đang bận, chắc là không ít người đang gọi vào số riêng của Dung Tự. Rất nhanh, Dung Tự nhận điện thoại của nàng, sao vậy? Em đang lái xe, em đang trên đường về nhà sao? Ừ, sắp đến rồi. Giọng của Dung Tự rất dịu dàng, ăn tối chưa? Ăn rồi, đây không phải vấn đề, được rồi, em lái xe đi, về rồi nói. Sau khi cúp điện thoại, Trình Cẩm Chi cũng để A Huy đi chuẩn bị cơm tối. Tình huống này, chắc Dung Tự cũng không có ăn. Lúc đèn đỏ, Dung Tự cúi đầu nhìn điện thoại của mình, màn hình vẫn nhấp nháy, không ít cuộc gọi hiện lên. Quản lý, đối tác còn có bên quảng cáo. Sau khi trở thành ngôi sao, hình tượng cá nhân của bạn không chỉ là hình tượng cá nhân của bạn. Sau bạn có quá nhiều doanh nghiệp, ra khỏi ngã tư đường, Dung Tự mới nhấn nút trả lời trên tai nghe Bluetooth, vâng tôi. Hiểu, khi Dung Tự vừa bước vào, Trình Cẩm Chi nhảy đến ngay, Dung Tự, em có ổn không? Đói bụng chứ, chị để đầu bếp nấu cơm cho em, có hơi đói, Dung Tự gỡ tai nghe Bluetooth xuống, nhìn Trình Cẩm Chi cười cười. Dung Tự ăn hơi chậm, trông cô rất bình tĩnh, cân nhắc đắn đo cũng không nhìn ra điều gì trên mặt cô. Trình Cẩm Chi cắn đũa, nhìn Dung Tự. Nói thật nàng không biết làm sao để bổ vào đề tài này. Chắc mâu thuẫn của Dung Tự và em trai rất bế tắc. Đừng lo ăn thịt không, bổ sung một ít chất xơ. 10 ngón tay nhỏ và dài của Dung Tự cầm đôi đũa trông rất đẹp. Cô cầm đũa gắp thức ăn lên, gắp ít rau dưa cho Trình Cẩm Chi. Tác giả, ha ha ha, vậy cặp đôi A Cầu với Thiên Hậu gọi là Thiên Cầu à, hôm nay Thiên Cầu, lại lên cao tốc hát cách chương.